Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu, chương 1083, Thể Chất Đứng Đầu. 1.000 tỷ. Dù đã lường trước cái giá này cực kỳ khổng lồ, nhưng để biết tin tức về thể chất top 1 lên đến tận 1.000 tỷ cũng khiến Lạc Nam phải hít một hơi khí lạnh. 1.000 tỷ có thể mua được bao nhiêu huyết mạch và thể chất, quay được bao nhiêu lần vòng quay danh vọng. Cái giá này thật sự khiến Lạc Nam miệng đắng lưỡi khô. Không hề đắt nhé, Kim Nhi bĩu môi nói. Thông tin về nơi luyện hóa huyết mạch nghịch long cũng đã lên đến 300 tỷ điểm danh vọng rồi. Trong khi đó huyết mạch nghịch long ở phiến vũ trụ này đã từng có người sở hữu, còn thể chất top 1 lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, độc nhất vô nhị, không đụng hàng với bất kỳ ai. Hơn nữa, Kim Nhi dám khẳng định một điều, thể chất top 1 tuyệt đối có tầm ảnh hưởng lớn hơn cả huyết mạch nghịch long nếu công tử thật sự đúc thành. 1.000 tỷ đã rẻ hơn dự đoán ban đầu của ta. Kim Nhi luyên thuyên nói. Đương nhiên, công tử có thể chờ vận khí bên trên cửa hàng may mắn hoặc vòng quay danh vọng sẽ xuất hiện thể chất top 1, nhưng tỷ lệ để nó xuất hiện còn thấp hơn cả cấm kỵ. Cái gì? Tỷ lệ xuất hiện thấp hơn cả cấm kỵ? Lạc Nam thật sự cả kinh. Từ khi có được hệ thống đến nay, chỉ 2 lần cấm kỵ xuất hiện, một là khi vừa mới nhận được hệ thống, hai là khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng từ khi phi thăng tiên giới đến nay, hệ thống vẫn chưa cung cấp nhiệm vụ chính tuyến mới, Lạc Nam cũng chẳng biết liệu có còn cấp bậc nhiệm vụ này nữa hay không. Muốn đạt cấm kỵ từ hệ thống đã khó, nay tỷ lệ xuất hiện thể chất top 1 còn khó hơn. Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi trong tỷ lệ gần như vô vọng như vậy. Tiến hành dò xét thiên cơ, ta chấp nhận tiêu tốn 1.000 tỷ. Lạc Nam cắn răng nói. Công tử rất tốt, Kim Nhi tán dương nhìn lấy hắn. Để làm đại sự, đôi khi phải có sự quyết đoán và chấp nhận chi trả một cái giá lớn. Keng, bắt đầu dò xét thiên cơ. Đạt sự đồng ý của Lạc Nam, thiên cơ bảng bắt đầu quá trình thăm dò. Vù vù vù vù. Nó xoay tròn 360 độ với một tốc độ khủng bố, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Lạc Nam ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, phải mất đến tận hơn 10 phút, thiên cơ bảng mới dần trở nên chậm lại. Bên trên nó lưu chuyển vô số dòng ký tự cổ lão và thâm trầm, hiện lên những tin tức đủ sức khiến toàn bộ vũ trụ anh động và điên cuồng. Hóa vũ bá thần thể. Lạc Nam ánh mắt co cút lại, nhịp tim đập loạn, chỉ với cái tên thể chất đã khiến hắn cảm thấy có một luồng vô tận khí phách đập thẳng vào trong mặt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, rung lên vì kích động. Cố nén trong lòng kích động, Lạc Nam gần như nín thở quan sát thông tin tiếp tục. Thể chất đứng đầu, công phạt bá đạo, sát cơ hoành không, trấn áp vạn cổ, quân lâm vũ trụ. Người đúc hóa vũ bá thần thể, hóa thể nội bản thân thành đại vũ trụ, ngưng tụ vô tận hành tinh bên trong đó, chấp trưởng thực lực tuyệt đối. Hóa vũ bá thần thể có thể giúp người tu luyện không ngừng mạnh lên bằng cách tạo ra hành tinh bên trong cơ thể của mình. Thể nội sở hữu càng nhiều hành tinh, lực công phạt sẽ càng khủng bố, một khi huy động, vạn thu tịch diệt. Hít, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Hai mắt như muốn nổ, miệng chảy nước dãi nhìn chằm chằm vào thiên cơ bảng. Hóa cơ thể thành vũ trụ, ngưng tụ hành tinh, chấp trưởng lực lượng, nghiền nát thiên hạ. Lạc Nam lẩm nhẩm như người mất hồn, hoàn toàn bị sự bá đạo của hóa vũ bá thần thể chinh phục. Hóa vũ chính là biến bên trong cơ thể mình thành một vũ trụ. Người đúc thành thể chất này tuyệt đối bá đạo, thành lập hành tinh, có thể xưng thần. Hóa vũ bá thần thể, tên như ý nghĩa, tuyệt đối không phải chỉ kêu lên cho oách. Không thể kịp chờ đợi, Lạc Nam tiếp tục nhìn xuống phương thức để có thể đúc thành hóa vũ bá thần thể. Muốn đúc thành hóa vũ bá thần thể cần trải qua hai giai đoạn quan trọng. Đầu tiên, khai mở vũ trụ bên trong cơ thể. Để làm được điều này, người rèn đúc cần phải luyện hóa thụ tâm của thần thụ đứng hàng thứ nhất vũ trụ, thế giới thụ. Thứ hai, sáng tạo hành tinh. Có thể nhận chủ các hành tinh bên ngoài và thu vào cơ thể mình hoặc tự khai sáng hành tinh bằng cách tập hợp ngũ hành hỗn độn khí. Ngoài ra còn có số ít biện pháp khác. Nguy cơ, bất kể là khai mở vũ trụ hay sáng tạo hành tinh bên trong cơ thể đều là hành vi nghịch thiên và điên cuồng. Khả năng bạo thể trong lúc thực hiện luôn kề cận. Tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, cửu tử nhất sinh, cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng ở mỗi giai đoạn. Lạc Nam xem đến đây là kết thúc, khóe miệng giật giật. Thần thụ top một thế giới thụ. Thu phục hành tinh, ngũ hành hỗn độn khí. Bất kể là thứ nào đều là vật phẩm khủng bố, vơ vét toàn bộ vũ trụ chẳng biết có tìm ra hay không. Chẳng trách thiên địa hội biết được về hòa vũ bá thần thể nhưng chưa từng có ai rèn đúc thành công. Đơn giản bởi vì dù cho sở hữu biện pháp một cách rõ ràng và tường tận, muốn đúc thành thể chất khủng bố này cũng là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Thần thụ top 1 là thế giới thụ, biết tìm ở đâu, có đủ trình độ để thu phục không, hơn nữa còn phải lấy thụ tâm của nó, liệu có được không? Ngũ hành hỗn độn khí thì càng không cần phải nói, số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay, ngay cả mộng gia trước đây cũng chẳng tìm được. Về phần sự nguy hiểm trong lúc đúc nên hóa vũ bá thần thể đối với người khác có lẽ sẽ rất khó nhằn, thật sự cửu tử nhất sinh, nhưng đối với một kẻ sở hữu vạn cổ bất hủ thân, cửu diệp liên hoa và cả bất tử thụ như Lạc Nam lại là chuyện không mấy quan trọng. Hắn không sợ nguy hiểm, chỉ sợ mình không có đủ khả năng thu thập nguyên liệu tiến hành rèn đúc. Gánh nặng đường xa, Lạc Nam than thở không thôi. Vẫn còn 900 tỷ điểm danh vọng, công tử có thể dùng để mua tin tức về thế giới thụ, mua tin tức về ngũ hành hỗn độn khí, Kim Nhi đề nghị nói. Lạc Nam khóe miệng giật giật, chẳng trách nói thiên cơ bảng là một cái máy tiêu tiền. 2.100 tỷ điểm danh vọng sau mà bé nhỏ quá. Keng, thành công tiêu đặt mức tích lũy, cửa hàng may mắn đủ điều kiện nâng cấp, ký chủ phải chăng xác nhận. Đúng lúc này, bên tai Lạc Nam vang lên thanh âm hệ thống thông báo. Hắn không có gì quá bất ngờ, vừa mới tiêu sạch 1.000 tỷ điểm danh vọng để dò xét tin tức hóa vũ bá thần thể. Cửa hàng nếu còn chưa đủ tích lũy để nâng cấp mới là chuyện lạ. Thậm chí nếu tính luôn 200 tỷ điểm danh vọng để tìm lãnh nguyệt tâm, tổng cộng Lạc Nam đã tiêu là 1.200 tỷ, vượt cả mức để cửa hàng nâng lên cấp 7, gần chạm mốc mới thăng lên cấp 8 luôn rồi. Xác nhận nâng cấp, Lạc Nam gật đầu. Hắn quyết định để lại 900 tỷ điểm danh vọng này phòng thân, còn phải mua gói quà sau khi thành công thăng cấp cửa hàng, không vội dò xét tung tích thế giới thụ cũng như ngũ hành hỗn độn khí. Hòa vũ bá thần thể là một kế hoạch tiêu hao lâu dài, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được. Ta muốn rời đi một chuyến, Lạc Nam lấy lại tinh thần, nhìn sang hai nữ mở miệng. Vừa về đã muốn đi đâu? Âu Dương Thương Lan hừ một tiếng hỏi. Đón tiểu điệp, nhân tiện tìm Luân Kiếp Tiên đến luận bàn một chút, Lạc Nam nhếch miệng cười tà. Thời gian gấp rút, có quá nhiều chuyện cần giải quyết, hắn muốn hoàn thành trước hai chuyện này trước thiếu đế chi chiến, để sau đó toàn tâm xử lý chuyện của Lãnh Nguyệt Tâm. Đây là đại sự có liên quan đến cả hai thế lực lớn là Ma Đình và San Ma Điện, nếu làm không tốt ngay cả Côn Lôn giới cũng sẽ bị liên lụy. Hai nữ nghe xong trợn trắng mắt, âm thầm vì Luân Kiếp Tiên đế lau mồ hôi lạnh. Bị Lạc Nam ghi hận, kết cục của vị công chủ Luân Kiếp Tiên cung kia chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Các nàng cũng cực kỳ phản cảm Luân Kiếp Tiên đế, ước gì nam nhân nhà mình sớm làm thịt hắn. Về phần Trì Du Điệp, Lạc Nam cũng đã kể lại với chúng nữ một lần, đối với vị hồng nhan ở hạ giới này của hắn cũng hiểu biết ít nhiều. Bất quá Âu Dương Thương Lan vẫn cảm thấy không vui, Lạc Nam trở về chưa đến 10 ngày đã muốn rời đi, hai người còn chưa có cơ hội hâm nóng tình cảm đấy. Trường làng ra ngoài cần có người hộ tống, lần này đại tỷ đi theo hắn đi, làng nhất thế có ta tọa trấn. Đúng lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết bất chợt cất tiếng nói. Lạc Nam nghe xong giật mình, lại nhìn về phía Âu Dương Thương Lan mà âm thầm khoái chí. Có được không? Âu Dương Thương Lan gò má ửng đỏ, hai tay đan chéo vào nhau, có chút ấp úng. Cứ quyết định như vậy, Lạc Nam vỗ tay nói. Đây là lệnh của trưởng làng, khâm định Âu Dương Thương Lan tiếp thân hầu hạ, không được từ chối. Nếu là trước đây, hắn sẽ không yên tâm để Âu Dương Thương Lan theo mình rời đi, vì làng nhất thế cần có cường giả tọa trấn. Nhưng hiện tại Độc Cô Ngạo Tuyết đã đột phá tiên đế, luyện thêm hóa lực y công, phóng thích tàn kiếm ma hồn, chiến lực đã tăng trên diện rộng, trong cùng cấp hiếm có địch thủ. Có Độc Cô Ngạo Tuyết bảo vệ làng, hắn cực kỳ an tâm. Rất biết phối hợp với Lạc Nam, Độc Cô Ngạo Tuyết cố tình áp chế một thoáng tu vi, đem khí tức chỉ ở mức bán đế lan tràn ra ngoài. Muội trở thành bán đế rồi, Âu Dương Thương Lan lập tức vui vẻ. Nàng không nghĩ đến Độc Cô Ngạo Tuyết bận rộn đi theo Lạc Nam còn có thời gian trở thành bán đế, phải biết rằng nửa năm qua có gia tốc trận và nhiều tài nguyên hỗ trợ, nàng với manh manh mới có thể thăng đến bán đế đấy. Đại tỷ cứ yên tâm, ta sẽ tọa trấn ở làng, Độc Cô Ngạo Tuyết nghiêm túc xác nhận. Âu Dương Thương Lan lúc này mới trừng mắt Lạc Nam đang đắc ý, hít một hơi gật đầu. Được rồi, Vạn Yêu Thánh Địa. Bên trong một tòa lương đình, cửu thánh chủ lời biếng nằm nghiêng người, dung nhan như sương khói huyền ảo, lại ẩn chứa nét mị hoặc khôn cùng, đủ khiến nhân vật đứng trên đỉnh vũ trụ như Long Ngạo Thiên cũng phải thèm muốn. Mà đối diện với cửu thánh chủ, đại trưởng lão không ngừng thao thao bất tuyệt. Sống vô số năm, lão thân chưa từng nhìn thấy ai có thiên phú kinh người như vậy. Tuổi dưới 1000, tiên, hồn và thể tam tu, hơn nữa đều đạt đến tiên tôn, lại có khả năng vượt cấp chiến đấu. Vượt một đại cảnh giới cầm chân địa đế. Thu phục thượng cổ dị độc, trở thành thiếu chủ chưa được bao lâu đã được toàn bộ Côn Lôn giới tôn sùng, uy danh sợ rằng không kém vị Côn Lôn nữ hoàng kia. Hắn đột nhiên trở thành thiếu chủ của Côn Lôn giới, lão thân suy đoán mục tiêu của hắn chính là thiếu đế chi chiến. Đáng tiếc, Quỳnh Dao của chúng ta còn lâu mới xuất quan, hơn nữa sẽ thành đế, phải bỏ lỡ thiếu đế chi chiến lần này. Cửu thánh chủ chân mày như cánh phượng cau lại, sắc mặt tinh mỹ tràn đầy phiền chán, kiều mị hừa nói. Đủ rồi. Ngươi để ý đến hắn như vậy sao không tự mình gả cho hắn? Đại trưởng lão âm thầm giật mình, ánh mắt cổ quái nhìn lấy cửu thánh chủ. Vì sao bà cảm giác trong không khí có vị chua chua? Nhận ra ánh mắt đại trưởng lão có phần khác thường, cửu thánh chủ trong lòng hơi chột dạ, ra vẻ bình thản. Đừng có nhắc đến nam nhân trước mặt bổn thánh chủ. Đại trưởng lão cười khổ, giải thích nói ra, Đời mấy người chúng ta đã cô độc quen rồi, nhưng ước mơ của lão thân là nhìn hậu bối Khai Chi tán diệp, xét về thiên phú, thực lực hay bối cảnh thì Lạc Nam quá mức ưu tú, xứng đáng làm phối ngẫu cho Quỳnh Giao của chúng ta. Hừ, chuyện của Quỳnh Giao để nó tự quyết định, bà già như ngươi đừng xen vào, Cửu Thánh chủ sắc mặt lạnh lẽo. Nhưng mà lão thân thấy Quỳnh Giao cũng có hảo cảm với Lạc Công Tê. Câm miệng. Đại trưởng lão dùng mình, chính thức im lặng. Bẩm Thánh chủ, làng nhất thế đưa vật phẩm đến. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gọi của thất trưởng lão. Làng nhất thế đưa vật phẩm, đại trưởng lão giật mình nói, chắc chắn là Lạc Công Tử. Vứt bỏ, Cửu Thánh chủ thản nhiên nói. Cái này, đại trưởng lão cùng thất trưởng lão bên ngoài sững sờ. Hai người dùng ánh mắt quái đản nhìn xem Cửu Thánh chủ, thầm nghĩ chẳng lẽ Lạc Nam làm gì đắc tội với Thánh chủ nhà mình rồi. Tuân lệnh, bất quá trưởng lão không dám cãi lời Thánh chủ, chỉ có thể xoay người muốn rời đi. Đến khi bóng lưng hắn gần khuất dạng. Khoan đã, Cửu Thánh chủ bất chợt hừ lạnh. Hai vị trưởng lão, mang vào đây, Cửu Thánh chủ nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hai vị trưởng lão xin thề, nếu không phải bọn hắn là yêu đế, chỉ sợ vừa rồi không thể nghe thấy lời này của nàng. Thất trưởng lão lập tức lật đật chạy lại, đem một chiếc nhẫn chữ vật lấy ra, đây là của làng nhất thế chuyển đến. Cửu Thánh chủ gật đầu, phất tay một cái. Bên trong nhẫn chữ vật, hai loại vật phẩm rơi ra ngoài. Chỉ thấy một thứ là pho tượng đất có hình dáng con mèo, một thứ khác là bình dịch thủy màu xanh biếc không rõ lai lịch. Ánh mắt Cửu Thánh chủ xuất hiện từng tia gợn sóng nhìn chăm chú hai thứ này. Ký thức sinh mệnh thực là khủng khiếp, đại trưởng lão cả kinh nhìn lấy bình dịch thủy màu xanh biếc kia. Với kiến thức của bà ta vẫn không nhận rõ bình dịch thủy này là thứ gì, nhưng chắc chắn là một loại tài nguyên trị thương vô cùng khủng bố. Nhất định là Lạc Công Tử gửi hai vật này đến cho Quỳnh Giao, trước đây Quỳnh Giao từng giúp Thánh chủ tìm kiếm pho tượng, hắn biết điều đó nên mới cho người đưa đến. Đại trưởng lão hài lòng mỉm cười. Cửu Thánh chủ chân mày giật giật. À không, người chuyển hàng đến nói đây là những thứ Lạc Công Tử gửi riêng cho Thánh chủ. Thất trưởng lão chen miệng vào. Đại trưởng lão sắc mặt cấp tốc biến thành quái dị, biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Hai người lui đi, Cửu Thánh chủ phất tay nói. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn câu hỏi, nhưng hai vị trưởng lão biết tính của Thánh chủ nhà mình, chỉ có thể cáo lui. Mãi đến khi hai người biến mất, Cửu Thánh chủ mới thu hồi pho tượng và bình dịch thủy. Bàn tay thon thả trắng nõn không chút tì vết, đẹp đẽ đến từng đường nét của nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ. Chương 1084, thân phận thấp hèn. Hồn ngọc giới. Đây là một mảnh đại tiên giới, vì có điều kiện thích hợp, số lượng tài nguyên tu hồn thậm chí vượt trội hơn cả các loại tài nguyên khác, nên tu sĩ ở thế giới này đa phần là hồn tu. Ngày hôm nay, hồn ngọc giới xuất hiện một đôi nam nữ như kim đồng ngọc nữ. Chỉ thấy nam anh tuấn tiêu sái, diện mục tà dị lại có khí chất cương nghị, vô cùng đặc biệt. Mà người nữ thì như bước ra từ trong cổ tích, mặc dù đã mang lấy khăn che lấy dung nhan, nhưng loại khí chất cao quý thiên bẩm, ưu nhã pha lẫn phóng khoáng, thân thể hoàn mỹ trong kiện váy dài, đủ khả năng khiến bất kỳ những kẻ gặp phải nàng sinh ra tự tin và mặc cảm. Đôi nam nữ nắm lấy tay nhau, thản nhiên dạo bước giữa tinh không, chân như đạp nguyệt, khiến vô số người vô tình nhìn thấy sinh lòng ngưỡng vọng. Tiểu điệp của chàng vừa mới phi thăng không lâu, vậy là xuất hiện ở đại tiên giới sao? Nữ nhân thiên kiều bách mị tò mò nhìn sang hắn. Ừm, nam nhân gật đầu xác nhận, Tim Nhi sư phụ có nói tiểu điệp được một vị hồn đế nhận làm đệ tử trong lúc tìm kiếm hải vực tinh. Dựa vào thiên cơ bảng, Lạc Nam biết được Trì Du Điệp sau khi phi thăng đã đến một cái tiểu tiễn giới, thân mang theo một phần truyền thừa của tuế nguyệt nữ đế như nàng, lại tích lũy thời gian quá dài ở hạ giới, vừa mới phi thăng đã như hổ vào rừng xanh, rồng ra biển lớn. Vì có những thủ đoạn giữ mạng mà Lạc Nam ban tặng, vừa mới phi thăng Trì Du Điệp đã có ưu thế rất lớn, không bị bất kỳ thế lực ở tiểu tiên giới nào khi dễ. Sau đó, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi tiêu hóa truyền thừa của tuế nguyệt nữ đế, Trì Du Điệp vốn chỉ là chân hồn một đường thẳng tiến, đột phá ngọc hồn viên mãn. Sau đó, nàng cưỡi trên phi thuyền mà Lạc Nam để lại, băng qua vô tận tinh không, tìm tòi hải vực tinh và bồng lai tiên đảo trong miệng Lạc Nam. Chỉ đáng tiếc, khoảng cách giữa hải vực tinh và cái tiểu tiên giới mà Trì Du Điệp phi thăng lên lúc đầu cực kỳ xa xôi, dù có phi thuyền với tốc độ sánh ngang tiên vương cũng mất ngày dài đằng đằng. Trong quá trình tìm kiếm này, Trì Du Điệp cũng không quên tu luyện, tiếp tục đột phá hồn vương. Mãi đến khi tu vi đạt đến đại hồn vương, nàng mới tìm thấy hải vực tinh mà mình ngày đêm mong nhớ. Nhưng sự thật khốc liệt lại một lần nữa xém chút nhấn chìm lấy nàng, bởi vì hải vực tinh lúc này chỉ là một vùng hoang vắng, bên trong chỉ còn lại số ít thế lực cấp thấp, một số tán tu, và trở thành trạm dừng chân của rất nhiều tu sĩ lưu lạc bên ngoài tinh không ghé vào. Trì Du Điệp hoang mang cực độ, bắt đầu điều tra, hỏi thăm khắp phía, thì nhận được tin tức bồng lai tiên đảo đã bí mật chạy nạn, không ai rõ đã đi đâu. Sau khi nhận được tin này, Trì Du Điệp tâm tình lập tức trở nên tốt đẹp, bởi vì không phải nam nhân kia nói dối nàng. hắn thật sự đã từng ở hải vực tinh, chẳng qua bị tình thế ép buộc phải rời đi mà thôi. Tiến vào tiên giới một thời gian, Trì Du Điệp cũng nhận ra hiện thực, có lẽ đúng như lời nam nhân kia từng nói. Hắn không phải tu sĩ lợi hại nhất thế gian này, bên trên có vô số cường giả thông thiên triệt địa khủng bố hơn hắn. Năm xưa khi hắn tiến vào hồn thiên giới, có lẽ tu vi còn thấp hơn nàng ở thời điểm này. Nhưng điều đó không làm Trì Du Điệp thất vọng, trái lại sau khi chứng kiến nhiều chuyện khốc nghiệt ở tiên giới, nàng nhận ra phần tình cảm không bị ngoại vật xen lẫn giữa hai người là đáng quý đến mức nào. Trì Du Điệp càng quyết tâm tìm được hắn, hy vọng đến bên cạnh hắn, dùng chút sức lực của mình cùng hắn đối mặt các loại nguy hiểm. Nàng lại bước vào phi thuyền, tiến vào hành trình tìm kiếm tung tích Bồng Lai Tiên Đảo và Lạc Nam. Số phận trớ trêu, phi thuyền của nàng gặp phải tinh không thú có thực lực cường đại, đạt đến tận yêu tôn. Phi thuyền bị phá nát, tính mạng Trì Du Điệp ngàn cân treo sợi tóc, dịch tinh phù mà Lạc Nam cho nàng đã dùng hết từ những lần nguy hiểm trước. Cứ tưởng phải ảm đạm ngã xuống dưới nanh vuốt quái vật, Trì Du Điệp lại may mắn được một vị hồn đế vô tình đi ngang cứu mạng. Vị hồn đế này thấy nàng có thiên phú tu hồn cực giai, sinh lòng ái tài, muốn nhận lấy Trì Du Điệp làm đệ tử. Trì Du Điệp lại lắc đầu từ chối, giải thích nguyên nhân cần phải truy tìm cố nhân. Hồn đế nghe vậy đáp ứng Trì Du Điệp, chỉ cần nàng nhận bà làm sư phụ, trở về dốc lòng tu luyện, chỉ cần tham dự và lọt top 100 thiếu đế chi chiến, hồn đế sẽ vận dụng toàn bộ các mối quan hệ trợ giúp nàng tìm kiếm người xưa. Trì Du Điệp lập tức bằng lòng. Nàng cũng biết phi thuyền của mình đã băng liệt, ở tiên giới cũng chẳng có căn cơ, muốn tìm lại nam nhân đó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng với thân phận và địa vị của một hồn đế, nếu thật sự bằng lòng hỗ trợ, vậy thì tìm kiếm Lạc Nam sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế là, Trì Du Điệp theo chân vị hồn đế trở về hồn ngọc giới nỗ lực tu luyện, nỗ lực để lọt vào top 100 trong thiếu đế chi chiến. Có thể nói, đó là tổng quát những gì mà Trì Du Điệp trải qua từ lúc phi thăng đến nay. Lạc Nam càng nghĩ trong lòng càng áy náy. Hắn chủ quan đánh giá thấp tiến độ tu luyện của Trì Du Điệp, cho rằng nàng vẫn còn ở tiểu tiên giới sẽ rất an toàn. Không ngờ truyền thừa của Tuế Nguyệt Nữ Đế giúp nàng lên nhanh như vậy, bước vào quảng đường tìm kiếm tung tích của hắn, xém chút còn mất đi tính mạng. Điều khiến hắn không thể bỏ quên Trì Du Điệp chính là, sau khi biết hắn không là gì cả tại tiên giới bao la này, nàng vẫn chấp nhận và không ngừng truy tìm bóng lưng của hắn. Lạc Nam vô cùng cảm động, vô thức mân mê bờ môi. Nụ hôn ngày đó của nàng vẫn còn đọng lại, mỹ nhân tình thâm ý trọng luôn là điều khiến người khó quên. Lưu Hồn Tông là một trong số ít đại đế cấp thế lực ở Hồn Ngọc giới, Lưu Hồn Tông có danh tiếng và địa vị cực kỳ hiển hách. Với hồn đại đế trấn thủ, chính là nhất phương cự đầu tại Hồn Ngọc giới, hàng ngàn dặm lãnh thổ xung quanh không người dám chọc. Ngày hôm nay, Lưu Hồn Tông tổ chức giao lưu hội. Bởi vì thiếu đế chi chiến sắp diễn ra, hơn thế nữa quy tắc mỗi lần mỗi khác không biết đường lần, cực kỳ khắc nghiệt. Lưu Hồn Tông có tổng cộng 2 vị đế tử và 2 vị đế nữ tham gia thiếu đế chi chiến lần này, nhưng cũng không dám chắc liệu có ai trong số 4 người được lên thiếu đế bảng hay không. Chính vì thế, Lưu Hồn Tông tổ chức giao lưu hội, mời toàn bộ các đế tử, đế nữ đến từ các phương thế lực trên khắp Hồn Ngọc giới tiến về luận bàn, giao lưu trước khi diễn ra thiếu đế chi chiến. Ngày hôm nay, Lưu Hồn Tông cực kỳ náo nhiệt. Không ít cường giả từ các đế cấp thế lực mang theo các đế tử, đế nữ nhà mình chấp nhận giao lưu, đây cũng là một cơ hội tốt để tích xúc kinh nghiệm trước khi tham gia thiếu đế chi chiến. Ngoài ra còn có vô số tu sĩ từ nơi khác tiến đến xem náo nhiệt, Lưu Hồn Tông cũng chẳng hề chối từ. Phía trước đại môn cổ kính hoang sơ, một đôi nam nữ mặc áo choàng rộng thùng thình sóng vai mà đến. Trực tiếp vào mang tiểu điệp rời đi, Âu Dương Thương Lan đề nghị nói. Lạc Nam lắc đầu, vị hồn đế của Lưu Hồn Tông có ân với tiểu điệp, nên để mặt bọn hắn một chút, hơn nữa ta cũng muốn xem thử tiến bộ gần đây của tiểu điệp. Được rồi, Âu Dương Thương Lan hiểu ý gật đầu. Hai người dắt lấy tay nhau, hòa cùng dòng người huyên náo tiến vào bên trong Lưu Hồn Tông. Quảng trường rộng lớn, một đám cường giả cấp cao hồn ngọc giới ung dung ngồi đó. Chỉ thấy bên trong có đến 20 cổ đế uy cuồn cuộn, cực kỳ bất phàm. Trong đó, Lưu Hồn Tông chủ, Lưu Lãnh cùng 3 vị trưởng lão hồn đế thân là chủ nhà, đang bận rộn chiêu đãi khách nhân. Sư phụ của Trì Du Điệp là tam trưởng lão Lưu Hồn Tông, Lưu Phương, thực lực yếu nhất trong 4 vị hồn đế, cũng là nữ hồn đế duy nhất. Khách nhân của Lưu Hồn Tông lần này có đến 5 đế cấp thế lực, phân biệt chính là Tiễn Hồn Tông, Hùng Hồn Các, Bích Hồn Phái, Trấn Gia và Vương Gia. Trong đó, Tiễn Hồn Tông, Hùng Hồn Các và Bích Hồn Phái đều là hồn tu thế lực, còn Trấn Gia và Vương Gia lại là tiên tu thế lực. Mặc dù Hồn Ngọc Giới là nơi thích hợp hơn của hồn tu, nhưng tiên tu cũng tồn tại, chỉ có thể tu là cực kỳ ít ỏi mà thôi. Thể tu thông thường đều bị hồn tu khắc chế, ở một thế giới có nhiều hồn tu như thế này, chỉ có kẻ ngu ngốc mới chọn con đường tu thể. Hai, nói đến cũng thật hâm mộ Lưu Phương trưởng lão, vô tình ra ngoài một chuyến lại mang về đệ tử có được linh hồn tinh khiết gần như tuyệt đối như vậy, khiến người khác phải thán phục a. Tông chủ Tiễn Hồn Tông vớt râu cảm khái nói. Đám cường giả nghe vậy gật đầu, ánh mắt có chút ghen ghét nhìn về phía Lưu Phương. Thông thường, hồn tu như bọn hắn đôi khi khó tránh khỏi phải lạm dụng các loại vật phẩm có ẩn chứa tạp chất để gia tăng tu vi, một số thời điểm còn nhịn không được thôn phệ linh hồn của kẻ thù cường đại. Chính vì thế, bên trong linh hồn sẽ có không nhiều thì ít tạp chất, dù đạt đến hồn đế cũng khó thể nào thanh tẩy hết đám tạp chất này, dẫn đến linh hồn không được hoàn mỹ. Nhưng đệ tử của Lưu Phương thì khác, chỉ Du Điệp có được một linh hồn trọn vẹn, muốn tìm một tia tạp chất cũng không được, vô cùng kinh người. Ngày Lưu Phương mang theo Trì Du Điệp trở về, ngay cả tông chủ của Lưu Hồn Tông cũng có ý định nhận làm đệ tử. Nhất là khi hồn Du Điệp còn xinh đẹp, thành thục, có được khí chất cao sang của hoàng tộc, mỗi một động tác dù nhẹ nhàng hay mạnh mẽ cũng ẩn chứa nét uy nghi. Dù đứng trong hàng ngũ đế nữ, đế tử bên dưới quảng trường cũng như hạc giữa bầy gà, vô cùng chói mắt, bọn hắn sao có thể không ghen tị. Các vị chê cười, tiểu điệp làm sao có thể sánh với các vị đế tử, đế nữ khác, nàng còn phải cố gắng nhiều, Lưu Phương khiêm tốn nói ra, trong đôi mắt già nua lại chứa đựng sự đắc ý. Nàng quả thật vô tình và may mắn mới thu được Trì Du Điệp làm đệ tử, bằng không với thiên phú tu hồn cao cấp đó, chỉ sợ thiên hồn đế gặp phải cũng sẽ động lòng. Lão Lưu, hùng hồn các của ta và Lưu Hồn Tông của ngươi giao tình mấy trăm năm, cũng không ít lần đệ tử thông hôn. Đúng lúc này, hùng hồn các chủ nhìn Lưu Hồn Tông chủ Lưu Lãnh đề nghị. Nhi tử Hùng Vấn của ta thiên phú và thực lực cũng là nhất lưu trong thế hệ trẻ tuổi hồn ngọc giới, cùng Trì Du Điệp chính là trời sinh một cặp, vì sao không tác hợp một phen? Vô liêm sĩ, Bích Hồn phái chủ, Tiễn Hồn Tông chủ đám người mở miệng mắng to. Đừng tưởng chỉ có nhà ngươi có nhi tử, chúng ta cũng có. Cái này, Lưu Hồn Tông chủ cười khổ lắc đầu, tiểu điệp là đệ tử của Lưu Phương trưởng lão, các vị không hỏi ý nàng, hỏi ý ta làm cái gì? Nghe thấy vậy, một đám cường giả lập tức nhìn về phía Lưu Phương. Thật xin lỗi. Lưu Phương trưởng lão nhẹ lắc đầu, tiểu điệp đã có người trong lòng. Cái gì? Đám cường giả hồn tu lập tức nhảy dựng. Phải biết rằng, Trì Du Điệp có linh hồn hoàn mỹ, nếu như hồn tu có thể được cùng nàng song tu, có thể mượn linh hồn hoàn mỹ của nàng để thanh tẩy tạp chất bên trong linh hồn mình, cực kỳ diệu dụng. Bọn hắn thân là hồn đế, lại là trưởng bối, đương nhiên không có mặt mũi tham lam thân thể Trì Du Điệp. Nhưng con trai của bọn hắn có thể nha. Nếu có được con dâu như Trì Du Điệp, vậy thì không cần lo lắng cho tương lai của nhi tử nhà mình nữa. Vậy mà bọn hắn chưa kịp cạnh tranh, đã biết Trì Du Điệp có người trong lòng. Rốt cuộc kẻ đó là ai? Ba vị hồn đế trầm giọng hỏi. Ngay cả Lưu Lãnh sắc mặt cũng trầm xuống. Thật ra trong lòng hắn vẫn muốn tác hợp Trì Du Điệp cho con trai của mình, cũng là một vị đế tử của Lưu Hồn Tông đấy. Chỉ là một ngọc tiên, từng giúp đỡ tiểu điệp khi còn ở hạ giới, Lưu Phương giải thích nói. Vì tin tưởng sư phụ, mà những năm gần đây Trì Du Điệp không che giấu tâm sự, đem chuyện của mình và Lạc Nam kể lại một lần. Ngọc Tiên, vô tình gặp ở hạ giới. Đám cường giả nghe vậy thở phào, bọn hắn còn tưởng tình nhân của Trì Du Điệp là nhân vật đáng gờm có bối cảnh nào đó nữa chứ. Nếu chỉ là một kẻ thân phận thấp hèn như vậy, cần gì phải quan tâm. Nghĩ đến đây, một đám hồn đế âm thầm quyết tâm điều tra về tình nhân của Trì Du Điệp và bí mật trừ khử. Đến khi đó, nhi tử nhà mình lại có cơ hội. Chương 1085, ta từ chối. Giữa quảng trường, trước sự chứng kiến của đám đông, các vị thiên chi kiêu nữ hiên ngang mà đứng. Con trai hùng hồn các chủ, đế tử Hùng Giang là một thanh niên thân thể cường tráng, dáng người cao lớn vạm vỡ, diện mạo thô kệch. Nhìn từ bên ngoài nếu không biết còn tưởng hắn là thể tu thay vì hồn tu chân chính. Đế tử Tiễn Hồn Tông, Tiễn Vong là con trai của Tiễn Hồn Tông chủ, dung mạo mặc dù anh tuấn nhưng tràn đầy khí tức âm nhu, làn da trắng nhợt, ánh mắt hiếp lại điềm tĩnh, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt. Nhi tử của Bích Hồn phái chủ, Bích Ngạo, sở hữu nét đẹp phi giới tính, nhìn hắn rất khó phân biệt là nam hay nữ, cơ thể lại cao gầy thon thả, nếu không phải ở cổ có ít hầu, chỉ sợ có người lầm tưởng hắn là nữ nhân. Làm chủ sân nhà chính là Lưu Liệt, nhi tử của Lưu Hồn Tông chủ, diện mạo bình thường không có gì đặc biệt, thuộc kiểu người nếu đem ném vào trong đám đông sẽ chìm nghỉm chẳng ai chú ý. Ngoài Lưu Liệt ra, Lưu Hồn Tông còn có nhi tử của đại trưởng lão là Lưu Lạc, cũng là đệ tử của Lưu Hồn Tông, thân phận chỉ thua Lưu Liệt một chút. So với bốn phương thế lực kể trên, Trấn gia cùng Vương gia lại là hai gia tộc tu tiên cường đại nhất hồn ngọc giới, hai vị đế tử Trấn Lực và Vương Bắc Anh Tuấn đường đường, rất có khí khái của đại tướng. Tại hiện trường, có tổng cộng 7 vị đế tử và 5 vị đế nữ. Những đế nữ hầu hết đều là đệ tử của các vị trưởng lão đến từ các phương thế lực, xét về khí chất hay dung mạo thì các nàng đều là hàng ngũ tuyệt sắc, vạn dặm khó tìm. Mặc dù như thế, ánh mắt của cả 7 vị đế tử có mặt ngay lúc này chỉ tập trung nhìn về một vị đế nữ trong số 5 vị, đối với 4 đế nữ còn lại xem như không thấy. Không, chẳng riêng gì 7 vị đế tử, chỉ cần là nam nhân đang có mặt tại hiện trường, hầu hết đều bị một thân ảnh thu hút. Chỉ thấy một vị nữ tử ung dung mà đứng, khí chất hoàng tộc uy nghiêm không mất sự ưu nhã, tuyệt sắc đoan trang, lễ độ quý phái. Nàng thân mặc áo choàng màu trắng rộng lớn nhưng vẫn chẳng thể che giấu được những đường cong lung linh huyền ảo như ẩn như hiện trên cơ thể mình. Chân dài thẳng tắp, làn da trắng hơn tuyết tan, cổ ngọc như thiên nga kiêu ngạo, mũi quỳnh cao thẳng, hai mắt khép hờ bình thản, gò má kiêu sa, bờ môi đỏ thẳm như anh đào chín mọng, khiến bất kỳ ai cũng muốn hôn thật sâu vào đó. Dù đứng giữa một hàng đế nữ như vườn hoa, thì nàng vẫn là đóa hoa đẹp nhất, lộng lẫy nhất, tinh khiết nhất. Nàng chính là Trì Du Điệp, đế nữ của Lưu Hồn Tông, đệ tử của Tam Trưởng lão. Thật là tuyệt sắc, đứng ở bên cạnh Lạc Nam, Âu Dương Thương Lan cũng không nhịn được phải tán thưởng. Phải biết rằng, Âu Dương Thương Lan tầm mắt cực cao, mỹ nhân thông thường khó thể lọt vào mắt nàng. Trì Du Điệp có thể được Âu Dương Thương Lan khen thưởng, đủ thấy vẻ đẹp của nàng đạt đến mức nào. Lạc Nam cũng có chút hoảng hốt. Hắn không quên được vị hồn thiên nữ hoàng, người từng mang theo toàn thể văn võ bá quan hồn thiên giới tiếp đón hắn. Năm đó, Lạc Nam lần đầu nhìn thấy nàng cũng bị kinh diễm một phen. Trì Du Điệp chẳng những xinh đẹp, nàng còn có được một cổ khí chất đặc biệt đã được hun đúc nên trong quá trình cai trị hồn thiên giới, đó là khí chất của nữ nhân trưởng thành, trải qua thăng trầm cuộc sống, nhìn thấu bụi trần. So với những đế nữ hay nữ nhân đồng lứa được sinh ra ở tiên giới, Trì Du Điệp đến từ hạ giới, xuất thân vốn ở dưới tầng chót, gia đình ngộ hại khi còn rất nhỏ, nhờ vào một mảnh vỡ luân hồi kính mà chuyển mình, từng bước leo cao, thống ngự toàn bộ hồn thiên giới, lại đối kháng với kẻ thù mạnh hơn đến từ tiên giới. Sau khi phi thăng cũng chẳng hề bằng phẳng. Cuộc đời của Trì Du Điệp cực kỳ đặc sắc, buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng. Chính những điều này đã tạo nên sự khác biệt, một loại khí chất khiến nam nhân khi tiếp xúc phải nhịn không được muốn tìm hiểu, muốn chinh phục, muốn sở hữu lấy nàng. Đó là chưa kể linh hồn của Trì Du Điệp không chút tạp chất, là bạn tình song tu hoàn mỹ đối với bất kỳ nam nhân nào. Âm âm âm âm. Đúng lúc này, ở giữa quảng trường xuất hiện một đài cao rộng lớn, chính là sàn đấu luận bàn giữa các đế tử cũng như đế nữ. Phần phật. Như muốn ra oai trước mặt mỹ nhân, đế tử Hùng Giang của Hùng Hồn Các đã phi thăng lên đài, ánh mắt sáng quắc nhìn xuống Trì Du Điệp. Tại hạ mạo muội đi đầu, muốn hướng về Du Điệp đế nữ luận bàn một phen. Trong lòng hắn đắc ý thầm nghĩ mình phải biểu hiện thật tốt, đánh bại Trì Du Điệp để nàng tâm phục khẩu phục, tạo ấn tượng mạnh. Hừ, thân là nam nhân lại khiêu chiến nữ nhân, theo một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy đế tử Lưu Liệt Phá không xuất hiện trên đài, ống tay áo nhẹ phất, đường hoàng nói ra. Để ta thay mặt Du Điệp sư muội tiếp lấy cao chiêu của Hùng Huynh. Ha ha, cầu còn không được, Hùng Giang ngửa đầu cười dài ra vẻ phóng khoáng. Mời, Lưu Liệt trầm giọng. Trong sự cổ vũ của đám đông, hai vị đế tử lao vào nhau chiến đấu. Không hổ là thiên tài của đế cấp thế lực, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, các loại hồn kỹ liên tục thi triển ra. Luận bàn giữa hồn tu với hồn tu nguy hiểm hơn tiên tu luận bàn rất nhiều, bởi vì tổn thương linh hồn vốn là khó trị, nên hai tên đế tử cũng cực kỳ nghiêm túc chiến đấu. Còn kém hơn đám người Minh Không, Vô Nhai một chút, Lạc Nam trong lòng âm thầm đánh giá. Minh Không và Vô Nhai đều là những nhân vật đã có tên trên thiêu đế bảng, mặc dù xếp hạng không cao, nhưng chiến lược không phải đám đế tử của hồn ngọc giới này có thể so sánh. Lạc Nam xem một hồi ngáp dài ngáp ngắn, qua đi chút hứng thú ban đầu thì mấy tên này trong mắt hắn cũng như trẻ con đánh nhau, không có gì đặc sắc. Phốc. Rốt cuộc, Hùng Giang khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt lên tiếng nhận thua. Hắn vừa mới đột phá hồn tôn không lâu, so với Lưu Liệt đã là hồn tôn hơn 10 năm trước còn kém chút tích lũy, cường độ linh hồn cũng không sánh bằng. Đa tạ, Lưu Liệt mỉm cười chắp tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía Trì Du Điệp. Phát hiện nàng hai mắt khép hờ, không hề chú ý đến dáng vẻ oai phong vừa rồi của mình, trong lòng âm thầm ảo não. Toàn bộ Lưu Hồn Tông đều biết tính cách của Trì Du Điệp rất nhạt, ngày thường chỉ lo bế quan tu luyện, nỗ lực khó ai sánh bằng. Hắn thật tình không biết, Trì Du Điệp trong đầu chỉ muốn lọt vào top 100 để sư phụ đáp ứng lời hứa tìm kiếm tung tích của nam nhân kia, nào đâu rảnh quan tâm đến những chuyện gì khác. Hừ, trở về nỗ lực tu luyện, Hùng Hồn Các chủ mất hứng nhìn lấy nhi tử quát mắng. Hiển nhiên việc nhi tử thua cuộc khiến hắn cảm thấy mất mặt. Ha ha, thắng thua là chuyện thường tình, Hùng Giang đã rất cố gắng, Lưu Lãnh Dương Dương đắc ý nói. Lưu Liệt đế tử quả thật anh hùng xuất thiếu niên, Bích Hồn phái chủ mỉm cười nhìn nhi tử. Ngạo Nhi, người đi lĩnh giáo Lưu đế tử một phen. Tuân mệnh, Bích Ngạo tự tin mỉm cười, không nói hai lời lao vọt lên đài. Thấy tình cảnh này, đại trưởng lão của Lưu Hồn Tông không chịu thua kém, nhìn sang con trai đề nghị. Sư huynh của ngươi vừa mới chiến xong Hùng đế tử, ngươi thay hắn tiếp đón Bích đế tử đi. Tuân mệnh phụ thân, Lưu Lạc gật mạnh đầu. Ha ha, nhờ sư đệ, Lưu Liệt thản nhiên cười, ta nhường lại sân khấu cho đệ tỏa sáng. Hắn mới không ngu ngốc chiến thêm Bích Ngạo, vừa mới đánh với Hùng Giang đã tốn không ít sức, chiến tiếp khả năng thắng không cao, chi bằng xuống đài giữ vững hình tượng. Lưu Lạc điềm nhiên lên đài, đối diện với Bích Ngạo. Hai người không nói tiếng nào, lập tức triển khai chiến đấu. Âm âm âm. hồn kỹ va chạm, bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Các vị quá yếu. Đúng lúc này một thanh âm cuồng ngạo vang vọng mà lên. Đám đế cấp cường giả ngồi trên nhíu mày, bất quá cũng không ngăn cản. Chỉ thấy một thân ảnh như đạp trăng mà đến xuất hiện trên đài cao, ngửa đầu cười dài quát. Cự hồn trào. Vô tận hồn lực ngưng tụ giữa bầu trời, hóa thành một đôi cự trảo che phủ thương khung, ngãng nhiên chấn thẳng xuống Bích Ngạo và Lưu Lạc đang chiến đấu. Không tốt, Bích Ngạo với Lưu Lạc sắc mặt đại biến. Hai người nhanh chóng thi triển hồn kỹ phòng ngự. Cự hồn trảo bất chấp phòng ngự, tác động trực tiếp vào cơ thể hai người, đem hồn kỹ của bọn hắn làm cho trở nên vô dụng. Phốc. Bích Ngạo cùng Lưu Lạc máu tươi cuồng phún, thân thể bay vọt xuống đài, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn người vừa đến quát lên. Mạc nhai của Săn Ma Điện. Toàn trường lập tức vỡ tổ. Bởi vì thân ảnh vừa xuất hiện một chiêu đem cả Bích Ngao và Lưu Lạc đánh bay xuống đài không ai khác chính là đế tử của Mạc gia tộc quản lý chi nhánh Săn Ma Điện ở Hồn Ngọc Giới. Chẳng trách vừa rồi khi Mạc Nhai ra tay, một đám đế cấp cường giả nhận ra nhưng không ngăn cản. Bọn hắn nể mặt Săn Ma Điện à? Bất quá nể mặt thì nể mặt, đại trưởng lão Lưu Hồn Tông cùng phái chủ Bích Hồn phái thật sự nổi giận quát. Mạc Nhai đế tử, ngươi muốn làm gì? Săn Ma Điện kiêu ngạo như thế sao? Không, không, không. Mạc Nhai liên tục lắc đầu, khóe môi cười nhạt nhún nhún vai. Các vị hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn luận bàn với mấy huynh đệ tỉ muội một phen mà thôi, chẳng ngờ bọn hắn quá yếu, lấy hai đánh một cũng bị văng xuống đài. Giọng điệu của Mạc Nhai trở nên tràn đầy thất vọng. Người rõ ràng là đánh lén, Bích Ngao cùng Lưu Lạc giận tím mặt. Vậy sao? Mạc Nhai khinh thường cười, vậy ta cho các ngươi một cơ hội, lên đây cùng ta chiến đấu. Bích Ngao với Lưu Lạc hừ lạnh một tiếng, quay về chỗ đứng, đối với lời của Mạc Nhai làm như không nghe thấy. Bọn hắn biết dù hai người liên thủ cũng chẳng thể đánh bại Mạc Nhai. Một đám đế cấp cường giả sắc mặt âm trầm, bọn hắn tự nhận hậu bối của mình khó thể nào sánh bằng đế tử của Săn Ma Điện, nhất là khi Mạc Nhai còn là hồn tôn hậu kỳ, so với bất kỳ hậu bối nào ở đây đều cao hơn. Sự xuất hiện của Mạc Nhai đã phá đi cuộc luận bàn lần này của đám đế tử, đế nữ. Nhưng mấy vị đế cấp cường giả lại không tiện nói gì, dù sao thì Mạc Nhai cũng là hậu bối, còn là đế tử của Săn Ma Điện, hắn tuyên chiến chẳng có gì sai trái. Có trách thì chỉ trách hậu bối nhà mình không thể sánh bằng người ta. Thế nào? Không ai muốn cùng ta chiến sao? Mạc Nhai ánh mắt đảo quanh hỏi. Ngay cả ta các ngươi cũng không chiến, còn mơ ước thiếu đế chi chiến cái rắm à? Thật là đáng thất vọng, ở nhà hết đi. Hừ, để tại hạ lĩnh giáo Mạc Nhai đế tử, Vương Bắc của Vương Gia rốt cuộc không nhịn được, phi thân lên đài. Đáng tiếc, hắn không phải đối thủ của Mạc Nhai, chỉ sau gần 5 phút đã bị đánh bại, linh hồn tổn thương. Kế tiếp, Mạc Nhai hai tay chắp sau lưng, kiêu ngạo mở miệng, đừng để ta thất vọng, cảm thấy không đủ thì toàn diện xông lên. Dù là đế tử Săn Ma Điện cũng không thể kiêu ngạo như vậy, Tiễn Vong của Tiễn Hồn Tông tiếp chiêu. Đáng tiếc, kết quả chẳng thể thay đổi, Tiễn Vong bại trận. Người tiếp theo, Mạc Nhai vỗ vỗ hai tay, một bộ chiến chưa hề đã kiền. Để ta lên, Lưu Lãnh giận dữ quay lại chiến trường. Kết quả không hề thay đổi, Mạc Nhai lấy sức một người nghiền ép từng vị đế tử. Rất nhanh, bảy vị đế tử bị Mạc Nhai đánh cho la liệt. Chênh lệch thực sự quá lớn. Mạc Nhai hai tay chắp sau mông, cao cao tại thượng nhìn đến đám đế cấp cường giả. Các vị tiền bối, cử ra hậu bối xuất sắc nhất của các ngươi có được không? Một đám cường giả nghe xong sắc mặt như ăn phải con ruồi, tên này rõ ràng biết những kẻ vừa bại đã là hậu nhân ưu tú nhất của bọn hắn. Mạc Nhai lúc này cười cười, ánh mắt tham lam liếc nhìn năm vị đế nữ, ngã ngớn phất phất tay. Nếu đã đến, bổn đế tử cũng muốn cùng các mỹ nhân luận bàn, các ngươi toàn bộ lên đi. Bốn vị đế nữ hai mặt nhìn nhau, duy chỉ có Chỉ Du Điệp sắc mặt vẫn vô cùng bình thản, dường như không nhận ra Mạc Nhai đang khiêu khích mình. Nếu Mạc Nhai đế tử đã có hứng thú, các người cứ toàn lực đánh một trận là được, đám đế cấp cường giả cân nhắc nói. Bại trước đế tử của Săn Ma Điện cũng không có gì mất mặt. Đạt được trưởng bối đồng ý, năm vị đế nữ đạp không lên đài. Chỉ Du Điệp cũng bình thản tiến lên. Mạc Nhai lúc này ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Chỉ Du Điệp, khóe môi cong lên cười tà. Nghe danh Du Điệp đế nữ đã lâu, hôm nay diện kiến quả thật kinh diễm một phen. Ngày thường Chỉ Du Điệp cực ít rời khỏi nơi bế quan, tin đồn về nàng thì nhiều nhưng số người gặp mặt chẳng có bao nhiêu. Mạc Nhai cũng là một hồn tu, đương nhiên thèm muốn Chỉ Du Điệp. Đáng tiếc Săn Ma Điện không được lấy thế hiếp người nên hắn chẳng có cơ hội gặp được nàng. Lần này nghe tin Lưu Hồn Tông tổ chức luận bàn cho các đế tử đế nữ, Mạc Nhai mới lấy cơ tiến vào luận bàn để gặp gỡ Chỉ Du Điệp. Vừa nhìn đã lập tức bị kinh động, hắn quyết định nữ nhân này phải là của mình. Chỉ Du Điệp ánh mắt khép hờ, dường như kẻ đứng trước mặt nàng không phải đế tử của Săn Ma Điện. Nàng hiểu dung mạo mang đến cho mình nhiều phiền phức, nên dùng thái độ lãnh đạm để bày tỏ thái độ xa lánh thay vì trực tiếp mở miệng từ chối sẽ đắc tội Săn Ma Điện, mang đến phiền phức cho sư phụ. Bất quá, Mạc Nhai đương nhiên không chịu bỏ qua. Hắn cười mỉm đề nghị, lấy 5 đánh 1, bổn đế tử quá chịu thiệt thòi. Như vậy đi, nếu ta đánh bại các nàng, mỗi người phải cho ta một cơ hội theo đuổi. Lời nói tự tin pha lẫn vẻ anh tuấn, đã có 2 trong số 5 vị đế nữ cảm thấy động lòng. Xét về thực lực hay địa vị, Mạc Nhai đều vượt qua đám đế tử đang có mặt nha. Một đám đế cấp cường giả ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ nếu có thể thông qua nữ đồ đệ để trở thành thông gia với săn ma điện cũng là kết quả không tồi. Mạc Nhai thấy không ai đáp lời, tiếp tục giở thói lão luyện tán gái, im lặng chính là đồng ý, cứ quyết định như vậy. Ta từ chối. Một thanh âm thản nhiên vang lên khiến sắc mặt Mạc Nhai trở nên cứng đờ. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.